Đệ nhất kiếm thần, chương 1304, rất nhiều người thân quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ biết yếu thì sẽ ăn đòn, cho nên hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Vô số đại địa chi lực xung quanh cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn, sau khi cắn nuốt những đại địa chi lực này, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Đế Huyền ở bên cạnh trông có vẻ nghiêm túc. Diệp Huyền cắn nuốt đại địa chi lực, việc này sẽ có nguy hiểm, bởi vì cắn nuốt khác với sử dụng. Khi cắn nuốt, nếu cơ thể Diệp Huyền không chịu đựng nổi, hắn có thể sẽ bị nổ tung. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên dừng lại. Hắn vừa ngừng, một lực lượng mạnh mẽ liền trào ra từ trong cơ thể hắn. Đế Huyền vội vàng hỏi. Sao rồi? Diệp Huyền lắc đầu, ta không dám tiếp tục cắn nuốt. Cắn nuốt, hắn cắn nuốt đại địa chi lực càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức cơ thể hắn sắp không chịu nổi nữa. Đế Huyền gật đầu, đừng quá nóng vội, Diệp Huyền khẽ đáp, đúng thế, hắn phát hiện con đường tu luyện này thật sự không thể nóng vội. Vừa rồi hắn có hơi vội vàng, Đế Huyền bảo, từ từ thôi, Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Tới Thần Vũ Thành, Đế Huyền gật đầu, đã đến lúc phải đến Thần Vũ Thành rồi. Diệp Huyền cười nói, cũng không biết họ sao rồi nhỉ, đi thôi, chuyện đề cử tình đắng. Nói xong, hắn nhún chân nhảy lên người Đế Huyền phóng thẳng lên trời rồi biến mất ở cuối chân trời xa xa. Trên đường đi, Đế Huyền lên tiếng, Thần Vũ Thành e cũng là nơi yêu nghiệt tụ tập đấy. Diệp Huyền gật đầu, hình như Mạc Tà cũng đến Thần Vũ Thành. Mạc Tà, Đế Huyền tiếp lời, nếu tên kia cũng đến thì chắc chắn ở đó sẽ rất náo nhiệt. Diệp Huyền cười đáp, đúng vậy, ta có chút mong đợi rồi đây. Thần Vũ Thành, An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Mạc Tà, Liên Nhi. Rất nhiều người thân quen. Diệp Huyền bật cười, Đế huynh tăng tốc nào. Đế Huyền bật nhảy lên cao, ngay lập tức biến mất ở phía cuối xa xăm. Cách chương.